Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 85, kết cục đã định. Góc truyện audio.com. Tôn Thúy Cúc lần đầu tiên tới như vậy địa phương. Đồn công an phòng thẩm vấn sau hình trinh bên kia muốn tiểu rất nhiều. Đối nàng tới nói, liền phi thường áp lực. Cũng thực dọa người, nàng một người bị ném ở chỗ này. Hơn nữa chính mình sự tình bại lộ sau cái loại này cảm xúc giao tạp ở bên nhau. Cả người đều mau hỏng mất, Tôn Thúy Cúc còn ôm may mắn tâm lý. Dù sao chính mình không thừa nhận, bọn họ khẳng định lấy chính mình không biện pháp. Liền tính bắt lại khẳng định qua không bao lâu vẫn là sẽ đem chính mình thả ra đi. Môn đột nhiên bị đẩy ra, mấy cái cảnh sát vừa tiến đến, Tôn Thúy Cúc càng hoảng loạn. Cúi đầu không xem bọn họ, nhưng lỗ tai lại ngăn không được bọn họ lời nói. Tôn Thúy Cúc, ngươi trượng phu đã nhận tội, ngươi còn muốn cái gì đều không nói sao? Nghe thế câu nói, Tôn Thúy Cúc lập tức khẩn trương lên. Các ngươi nói cái gì? Ta không biết, các ngươi mau phóng ta đi ra ngoài. Ta lại không phạm pháp, các ngươi làm cái gì bắt ta? Nàng vẫn luôn lặp lại những lời này. Có vẻ bị bao lớn ủy khuất dường như, cảnh sát nhân dân nhóm mới sẽ không quản nàng những lời này. Trực tiếp hỏi, Lục Viễn Phàm là ngươi thân sinh hài tử sao? Hắn bảo án nói sự tình là sự thật sao? Tôn Thúy Cúc nuốt nuốt nước miếng. Hắn không phải nhi tử là ai nhi tử? Nữ cảnh sát cười lạnh một tiếng. Nói, này liền muốn hỏi ngươi chính mình. Hắn là nhi tử của ai? Ngươi nhất rõ ràng bất quá. Nàng ghét nhất chính là những người này buôn lậu, vì tay một động tác, liền hủy một gia đình, cố tình bọn họ lại đả kích không xong. Tôn Thúy Cúc cường ngạnh nói, hắn chính là ta nhi tử, bên cạnh phụ trách ký lục cảnh sát nhìn không được, ra tiếng nói, ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại có xét nghiệm ADN cái này kỹ thuật sao? Có phải hay không thân sinh, chỉ cần giám định một chút liền có thể biết. Ngươi nói dối cũng là vô dụng. Tôn Thúy Cúc đương nhiên không biết. Nàng sau lại vẫn luôn ở trong thôn đợi. Không dám ra cửa, sợ bị người khác phát hiện chính mình năm đó làm được chuyện này. Đối với tân kỹ thuật, nàng mới không rõ ràng lắm. Cái gì xét nghiệm ADN? Nếu không phải bọn họ giải thích, nàng căn bản không rõ cái này tác dụng. Cũng không biết nàng nói chính là thật là giả là có thể biết. Nhưng cảnh sát nhân dân nói như thế rõ ràng, nàng cũng minh bạch, hậu chi hậu giác biết này đó cảnh sát đã sớm biết hết thảy. Liền chờ nàng chính mình thừa nhận, Tôn Thúy Cúc trở nên càng hoảng loạn, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Chúng ta đã đem các ngươi đầu tóc đưa đi giám định. Giám định kết quả thực mau là có thể ra tới. Nữ cảnh sát xem nàng này biểu tình, lập tức nắm lấy cơ hội. Cho nên ngươi vẫn là sớm một chút công đạo đi, chống cự là vô dụng, thẳng thắn từ khoan, những lời này ngươi hẳn là biết. Đối mặt cảnh sát nhân dân nhóm hùng hổ dọa người ánh mắt, cùng ùn ùn không dứt vấn đề, Tôn Thúy Cúc rốt cuộc chống đỡ không được, bắt đầu khóc lớn, kêu khóc thanh âm lập tức tràn ngập toàn bộ phòng thẩm vấn. Cảnh sát nhân dân nhóm không dao động, mãi cho đến một phút đồng hồ sau. Gõ gõ cái bàn, khóc cũng vô dụng, chính ngươi làm sự, chính ngươi gánh vác hậu quả. Tôn Thúy Cúc thanh âm nhỏ rất nhiều. Nàng ở mới vừa làm chuyện này thời điểm liền nghĩ tới chính mình sẽ bị trảo. Bị trảo sau tình cảnh là bộ dáng gì? Thẳng đến sau lại không ai tìm nàng. Chuyện này đã bị đè ở đáy lòng. Mà giờ này khắc này, đối mặt cảnh sát, nàng lại giấu giếm không được. Một lát sau, nàng rốt cuộc nhỏ giọng nói, hắn là ta trộm ôm tới, nói thời điểm, nàng còn không dám xem đối diện người, Lục Viễn Phàm liền ở phòng thẩm vấn ngoại, nghe thấy những lời này đã rất bình tĩnh, Tôn Thúy Cúc nói thời điểm, còn khẩn cầu bọn họ có thể có điểm đồng tình tâm. Nhưng nàng nghĩ đến quá tốt đẹp, hắn nguyên lai tên đã kêu Viễn Phàm, ta cho hắn sửa lại họ. Lưu gia phu thê hai người có văn hóa, nàng tự giác khởi không đến một cái tên hay, cho nên cũng chỉ sửa lại dòng họ, kêu kêu liền đã quên hắn bổn họ, mãi cho đến lần trước Lục Viễn Phàm dò hỏi, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, chính ngươi không có hài tử, liền đem người khác hài tử ôm đi. Có nghĩ tới hắn thân sinh cha mẹ tâm tình sao? Nữ cảnh sát chỉ nghĩ mắng chửi người. Người vẫn là mau đem kia người nhà tình huống nói ra. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tôn Thúy Cúc trước kia trước nay không đối mặt quá cảnh sát. Hiện tại sợ hãi rất nhiều như đảo cây đậu giống nhau đem sự tình trải qua đều nói ra. 81 năm thời điểm, Tôn Thúy Cúc cùng Lục Kiến Quốc kết hôn. Hôn sau không bao lâu, hai người liền đi trong thành công tác. Nàng làm giải rác công tác, mà Lục Kiến Quốc còn lại là ở công trường dọn gạch. Sau lại 2 năm qua đi, bọn họ thay đổi cái tân địa phương. Tôn Thúy Cúc lúc này có kinh nghiệm, ở một cái ngõ nhỏ cho người ta làm người vệ sinh. Khi đó bảo mẫu còn không có hứng khởi bao lâu, nàng còn sẽ không, người vệ sinh nàng tiếp vài gia sống, trong đó một nhà liền có Liêu gia. Sau lại, Tôn Thúy Cúc ở Liêu gia nghiêng đối diện kia hộ nhân gia làm bảo mẫu. Này một làm chính là 2 năm, thời gian rất dài, 92 năm 4 nguyệt thời điểm. Liêu Viễn Phàm sinh ra, Liêu gia thỉnh người ăn hỉ mặt cùng trứng gà, Tôn Thúy Cúc cũng đi cọ, cũng ở trong phòng thấy được mới sinh ra không bao lâu Liêu Viễn Phàm. Liêu mẫu còn ở cữ, trong lòng ngực tiểu hài tử lớn lên phi thường đẹp, Tôn Thúy Cúc khi đó cảm thấy chính mình mệnh thật khổ. Cả lão công không thể sinh, cho nên nàng đời này là không thể có hài tử, mãi cho đến năm thứ 2 mùa hè. Liêu mẫu có việc ra cửa mua đồ vật, Liêu phụ cũng không ở nhà, liền thỉnh chung quanh người hỗ trợ xem một chút, Tôn Thúy Cúc chính là khi đó bị ma quỷ ám ảnh. Tìm được cơ hội, sấn không ai chú ý vào Liêu gia, ôm đi hài tử, khi đó Liêu Viễn Phàm mới 1 tuổi nhiều, phía trước cũng gặp qua nàng không ít lần, cho nên căn bản là không sợ, cũng không khóc cũng không gọi, Tôn Thúy Cúc ôm hài tử từ cửa sau Liêu. Nàng về nhà thu thập một chút đồ vật liền gọi điện thoại cấp Lục Kiến Quốc gọi điện thoại chính mình đổi địa phương thuê. Theo sau chạy tới một cái tân địa phương. Lúc trước nàng công tác thời điểm lưu tin tức căn bản là không hoàn chỉnh. Vừa lúc cũng cho nàng chạy trốn thời gian. 1 tháng sau, Lục Kiến Quốc trở về. Ở nhà mới gặp được nàng cùng hài tử. Lục Kiến Quốc đối với đứa nhỏ này ngay từ đầu là không thích. Bởi vì lại như thế nào đáng yêu đẹp, cũng không phải chính mình thân sinh hài tử, nhưng e ngại Tôn Thúy Cúc, không đem cảm xúc nói ra. Ngày hôm sau bọn họ liền khởi hành trở về thôn, người đối diện hương người liền nói là bọn họ thân sinh hài tử. Người khác cũng không biết hắn không thể sinh, hai người liền loại chấm đất, đem Lục Viễn Phàm nuôi lớn, từ nhỏ học được cao trung, Lục Viễn Phàm thành tích đều cầm cờ đi trước. Tôn Thúy Cúc đặc biệt vui vẻ, mãi cho đến Lục Viễn Phàm muốn ghi danh nghệ thuật trường học. Tôn Thúy Cúc cùng người khác giải mới biết được làm gì vậy? Nàng đương nhiên không đồng ý, nếu hắn vừa lên TV, đã bị Liêu gia người tìm được rồi làm sao bây giờ? Đến lúc đó nàng hành vi liền bại lộ, nhưng Lục Viễn Phàm chính mình điền chí nguyện, nàng cũng không đổi được, chỉ có thể cứ như vậy theo đi, chờ mấy năm qua đi. Xem không ai tới tìm nàng, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Ai biết khoảng thời gian trước thế nhưng bị Lục Viễn Phàm hỏi Liêu Viễn Phàm là ai? Còn có thể là ai? Đương nhiên chính là chính hắn. Tôn Thúy Cúc ẩn ẩn nghĩ mà sợ, cảm thấy khẳng định là có người phát hiện, nhưng thử Lục Viễn Phàm, rồi lại phát hiện hắn cái gì cũng không biết, không nghĩ tới mới qua không lâu. Lục Viễn Phàm liền cùng bọn họ ngả bài. Tôn Thúy Cúc thế mới biết Lục Viễn Phàm phía trước nghe được nàng ở trong phòng bếp cùng Lục Kiến Quốc đối thoại. Chẳng qua khi đó không vạch trần, nàng ngẩng đầu, thanh âm nho nhỏ, đây là sở hữu, cảnh sát nhân dân nhóm vẫn luôn nghe được cuối cùng. Toàn bộ sự kiện rất đơn giản, đã có thể như vậy một việc đơn giản hủy hoại một gia đình tương lai. Bọn họ hỏi, Liêu gia hai người tên gọi là gì? Tôn Thúy Cúc chép nhạ nói. Ta chỉ biết nam kêu A Phúc, nữ kêu A Viện, nàng ngày thường cũng không thế nào hỏi thăm Liêu gia sự. Tên này vẫn là nghe chung quanh hàng xóm kêu tên mới biết được. Đến nỗi nữ chủ nhân, chỉ biết bọn họ đều kêu A Viện, mặt khác cũng không biết, được đến một cái tên họ. Bọn họ lập tức liền đi hệ thống kiểm tra lên. A Phúc tên này vừa nghe liền biết là nhũ danh. Tên mang phúc người quá nhiều. Cả nước liền có mấy chục vạn. Càng miễn bàn Liêu gia còn không biết là hai chữ vẫn là ba chữ. Hơn nữa hiện tại đế đô đều tìm không thấy mấy cái ngõ nhỏ. Nơi đó đã sớm phá bỏ và di rời trùng kiến. Liêu gia người cũng không biết đi nơi nào. Tôn Thúy Cúc nói, ta đối Viễn Phàm thực tốt. Nàng đem Lục Viễn Phàm đương nhi tử dưỡng. Có thể cho liền đều cho. Chưa từng có khắt khe qua hắn. Đối hắn thực hảo. Sau đó đâu? Nữ cảnh sát hỏi lại. Đối hắn thực hảo chẳng lẽ không phải hẳn là. Ngươi làm hắn mất đi chân chính cha mẹ. Mất đi vốn nên có gia đình. Không đối hắn hảo còn tưởng như thế nào làm. Tôn Thúy Cúc bị nàng nói á khẩu không trả lời được. Nàng do dự trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, ta lúc ấy không có hài tử không nghĩ tới nhiều như vậy. Nhìn đến hắn lớn lên đẹp, liền nghĩ ta hài tử nếu là cũng như vậy đẹp thì tốt rồi. Sau đó nàng liền bị ma quỷ ám ảnh mà làm hạ việc này. Không có hài tử vì cái gì không đi viện phúc lợi nhận nuôi một cái. Một hai phải trộm người khác hài tử, đây là phạm tội hành vi. Nữ cảnh sát lại hỏi, nhận nuôi có thể là ngươi chân chính hài tử. Tôn Thúy Cúc nghe xong nàng những lời này, mờ mịt hỏi, viện phúc lợi là cái gì? Phòng thẩm vấn mấy cái cảnh sát nhân dân đều trầm mặc xuống dưới. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến nàng sống nhiều năm như vậy. Cư nhiên liền viện phúc lợi như vậy địa phương cũng không biết. Có thể nghĩ thụ giáo dục trình độ thiếu thốn tới rồi cái gì trình độ? Không phải nói học nhiều liền không có như vậy hành vi. Chỉ là thụ giáo dục càng nhiều. Như vậy vô tri tình huống liền có thể tránh cho rất nhiều. Nữ cảnh sát nhân dân cuối cùng thở dài. Viện phúc lợi chính là rất nhiều cô nhi không có người muốn. Sau đó bị thu dưỡng ở nơi nào. Chỉ cần các ngươi có thể làm lý nhận nuôi thủ tục. Liền có thể đem hài tử lãnh hồi chính mình trong nhà. Nghe xong nàng giải thích, Tôn Thúy Cúc liền minh bạch, ta không biết, là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta làm không đối các ngươi đem ta bắt lại đi, nếu năm đó nàng biết viện phúc lợi như vậy địa phương. Liền không đến mức đi trộm người khác hài tử, có lẽ hiện tại nhận nuôi một cái hài tử, một nhà hòa thuận vui vẻ, nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn, nàng đã làm chuyện này. Lục Viễn Phàm cũng rõ ràng chính xác bị nàng thay đổi cả đời sinh hoạt. Cho dù hắn hiện tại thực thích cái này chức nghiệp, nhưng này đó đều không thể che lấp nàng phạm phải tội nghiệt. Hết thảy đều đã thành kết cục đã định, Tôn Thúy Cúc liền phải bị khảo lên thời điểm. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, yếu đuối hỏi, ta muốn nhìn một chút Viễn Phàm. Lúc này Tôn Thúy Cúc nào còn có ngay từ đầu cường ngạnh không nói lời nào bộ dáng. Nữ cảnh sát nhìn nàng một cái, nói, chúng ta yêu cầu hỏi Lục tiên sinh ý kiến, nếu Lục Viễn Phàm không muốn thấy nàng, bọn họ đương nhiên liền sẽ không cưỡng bách đối phương, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, phản chi cũng thế, Tôn Thúy Cúc đem Lục Viễn Phàm từ Liêu gia trộm ôm ra tới, cho hắn một cái khác hoàn toàn bất đồng nhân sinh, dưỡng hắn 20 năm, nhưng kia thì thế nào? Nữ cảnh sát thấy nhiều lừa bán sự tình, chỉ là lúc này đây là tương đối đặc thù một kiện án tử. Càng đừng nói bảo án vẫn là đương sự chính mình, Tôn Thúy Cúc hậm hực nói. Hảo, nàng kỳ thật trong lòng là nghĩ mà sợ, Lục Viễn Phàm ngày hôm qua cùng bọn họ xảo một trận. Nàng còn hối hận, kết quả đã bị chộp tới đồn công an, bảo án chính là hắn. Đã biết chân tướng, Lục Viễn Phàm chỉ sợ hiện tại hận chết nàng đi. Tôn Thúy Cúc cảm thấy chính mình yêu cầu này khả năng sẽ không đồng ý, Lục Viễn Phàm liền ở đồn công an. Hắn thấy thẩm vấn toàn quá trình, cũng đem cái kia quá trình nghe được rõ ràng, nói không nên lời cảm giác như thế nào, chỉ là cảm thấy buồn bã. Tôn Thúy Cúc đối hắn có dưỡng dục tri ân, nhưng này không thắng nổi nàng hành vi phạm tội. Đang nghĩ ngợi tới, có cảnh sát lại đây nói. Lục tiên sinh, Tôn Thúy Cúc tưởng tái kiến ngươi một mặt, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Lục Viễn Phàm sửng sốt một chút. Hảo, thân thủ đem bọn họ đưa vào đồn công an. Hắn trong lòng không có áy náy là không có khả năng. Nhưng cùng mặt khác cảm xúc đan chéo ở bên nhau, liền tương đối hỗn loạn. Cảnh sát nhân dân nhóm an bài một cái phòng nhỏ. Lục Viễn Phàm đi vào thời điểm, Tôn Thúy Cúc đôi tay đều bị cong tay khảo ở, ngồi ở chỗ kia cúi đầu. Nhìn qua thập phần tiêu tụy, nghe thấy thanh âm, nàng ngẩng đầu, nhìn đến Lục Viễn Phàm đi vào tới. Tôn Thúy Cúc hai mắt lập tức đỏ, lẩm bẩm mà, lại nửa ngày chưa nói một câu tới. Rồi sau đó, nàng mới khống chế tốt cảm xúc, nhút nhát mà nói. Viễn Phàm, Lục Viễn Phàm rũ rũ mắt, ta đều đã biết, Tôn Thúy Cúc tự nhiên biết hắn nói có ý tứ gì. Tuy rằng đã biết, nhưng vẫn là sắc mặt ảm đạm một cái chớp mắt, vội vàng nói, Viễn Phàm ta không phải cố ý, ta chỉ là, nói đến này, nàng không có nói tiếp, Lục Viễn Phàm đã đoán được nàng ý tứ, nàng không phải cố ý, nàng chỉ là bị ma quỷ ám ảnh, chỉ là tưởng có được chính mình hài tử. Cho nên mới trộm ôm đi hài tử, nhưng này đó hữu dụng sao? Lục Viễn Phàm không biết như thế nào đối mặt nàng. Này 20 năm qua, ngài cũng không bạc đãi ta. Tuy rằng như thế, nhưng làm chính là làm. Hắn nếu thật dứt bỏ, đó là không có khả năng. Liền tính là một khối lạnh băng cục đá, 20 năm thời gian đều có thể che nhiệt. Huống chi hắn vẫn là cái có tâm người. Nếu bọn họ ngồi lao ra tới sau vô pháp sinh tồn, Lục Viễn Phàm có thể phụ trách dưỡng lão, chẳng qua càng tốt sinh hoạt hẳn là không có khả năng. Lục Viễn Phàm trong đầu xoay rất nhiều, lại không mở miệng nói ra, Tôn Thúy Cúc lại như đào cây đậu giống nhau nói rất nhiều. Từ nàng khi còn nhỏ nhìn đến Lục Viễn Phàm khi, mãi cho đến hắn bị chính mình nuôi lớn điểm điểm tích tích. Đến bây giờ bộ dáng, Lục Viễn Phàm không có xen mồm, nhưng này đó có ích lợi gì đâu, như vậy nhật tử vốn nên là xuất hiện không được, này vừa nói, chính là 2 giờ, Lục Viễn Phàm không có đánh gãy Tôn Thúy Cúc nói, rũ mắt nghe, vẫn luôn chờ đến nàng chính mình thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng dừng lại, Tôn Thúy Cúc nhìn cái này nàng nuôi lớn hài tử. Trong lòng cũng không được mà tưởng chính mình khi đó như thế nào lại đột nhiên muốn ôm hài tử đi đâu. Nàng liếm liếm khô ráo môi. Viễn Phàm, ngươi khẳng định trách ta. Lục Viễn Phàm tưởng nói đúng vậy, nhưng phát hiện nói không nên lời. Bên ngoài có người gõ gõ. Lục tiên sinh, thời gian không sai biệt lắm. Vừa nghe lời này, Tôn Thúy Cúc nóng nảy, vội vàng nửa người trên khuynh ở trên bàn. Viễn Phàm, ta thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Người ba, nói đến một nửa, nàng dừng lại, phát hiện chính mình xưng hô dùng sai rồi. Tôn Thúy Cúc bị người mang đi. Lục Viễn Phàm ngồi ở chỗ kia không nói một lời mà đãi nửa giờ. Rồi sau đó rời đi đồn công an. Như vậy đại sự tình tự nhiên là thượng tin tức. Weibo Account Marketing nhóm vừa báo nói chuyện như vậy. Cái kia Weibo hạ liền xé thành hai phái, xào túi bụi, nhất phái đau lòng Lục Viễn Phàm, trách cứ loại này lừa bán hành vi, bởi vì này trực tiếp ảnh hưởng một người cả đời, ai biết Lục Viễn Phàm nguyên lai nhân sinh là cái dạng gì. Cha mẹ hắn ở đế đô có phòng ở, liền tính lúc ấy không giàu có. Một bộ phòng ở hiện tại bán xuống dưới cũng có mấy ngàn vạn đi. Càng miễn bàn Tôn Thúy Cúc hình dung tựa hồ còn có sân nhà lầu. Vừa thấy liền không bình thường, mà một khác phái còn lại là phi thường không thích Lục Viễn Phàm báo án hành vi. Bọn họ cho rằng Tôn Thúy Cúc cùng Lục Kiến Quốc vợ chồng tốt xấu dưỡng Lục Viễn Phàm 20 năm. Này 20 năm qua đối hắn như vậy hảo, kết quả lập tức đã bị đưa đến đồn công an, không biết nếu hắn không bị lừa bán. Hiện tại sẽ là bộ dáng gì? Lại nhiều dưỡng dục thì thế nào? Có thể so sánh được với nếu sự tình không phát sinh. Hắn ở thân sinh cha mẹ kia cũng có thể bị dưỡng lớn như vậy. 20 năm dưỡng cái bạch nhãn lang đi ra ngoài, còn đem hai cái lão nhân đều lộng đi vào. Một chút đồng tình tâm đều không có. Đều qua lâu như vậy, phòng trừng cũng tìm không thấy người. Khuyên đừng ôm quá lớn hy vọng. Tây Ngu vẫn là sau lại mới biết được chuyện này, Lục Viễn Phàm người đại diện chỉ biết chính mình nghệ sĩ xin nghỉ. Ai biết kết quả là đi xử lý chuyện này, còn lập tức bá chiếm đầu đề hot search đệ nhất vài thiên. Ngay cả Thẩm Nguyên ra cho người ta phát tòa án lệnh truyền sự tình đều cái đi xuống. Công ty tự nhiên là ích lợi tối thượng, vốn dĩ người mẫu liền so diễn viên ca sĩ khó lên hot search. Đề tài ít, Lục Viễn Phàm này khen ngược, trực tiếp đưa tới một cái cấp quan trọng, cho nên công ty thực mau liền quyết định, tại đây mặt trên cấp Lục Viễn Phàm marketing, huống hồ Lục Viễn Phàm nhân tiết vốn dĩ chính là tương đối thảm. Hơn nữa hiện tại đề tài độ còn ở hắn thân sinh cha mẹ cùng lừa bán thượng. Lục Viễn Phàm đã không có tinh lực đi quản Weibo thượng sự tình. Thẳng đến người đại diện gọi điện thoại cho hắn nói. Viễn Phàm, công ty chuẩn bị khởi xướng một cái đề tài hoạt động. Tìm kiếm ngươi thân sinh cha mẹ, ngươi cảm thấy như thế nào? Lục Viễn Phàm nghe được nhíu mày. Nhưng ở chuẩn bị muốn cắt đứt điện thoại kia một khắc đột nhiên thay đổi chủ ý, truyền thông lực lượng tự nhiên là lợi hại. Phát động các võng hữu lực lượng, tuy nói khả năng tính không lớn, nhưng được đến một ít tin tức hẳn là có thể. Lục Viễn Phàm biến tướng mà đồng ý, người đại diện lập tức nói. Có cái này tuyên truyền, người khẳng định tìm thân sinh cha mẹ dễ dàng rất nhiều. Lục Viễn Phàm không thể chí không? Người đại diện nhưng không như vậy đa sầu đa cảm, tự nhiên cao hứng phấn chấn mà đi cùng công ty hồi phục chuyện này. Tốt lời nói không chừng còn có thể thăng chức, cắt đứt điện thoại sau. Lục Viễn Phàm trầm mặc hồi lâu, thật lâu sau, hắn bắt thông Thẩm Nguyên ra điện thoại. Thẩm Nguyên ra lúc này đang ở Trình Phi Khung trong nhà. Nàng vừa mới bị Ngạo Kiều lão nhân mắng cho một trận. Lại đi theo học một chút. Mới tiêu hóa xong, nàng nguyên bản liền ở học cơ sở, này tính Lục Viễn Phàm sự tình, nàng liền tính đến tới rồi kết luận cũng không biết chính xác cùng không. Trình Huân cùng Trình Phi Khung xả xong ra, chạy ra nói, Nguyên gia, ta đưa ngươi trở về đi, đã trễ thế này cũng không an toàn. Thẩm Nguyên gia lắc đầu, ta trợ lý ở bên ngoài, không cần phiền toái, nếu nàng đều nói như vậy. Trình Huân cũng không bắt buộc, từ Trình ra đại viện ra tới, bên ngoài đã trời tối, bên này bởi vì xa hoa khu vực, hoàn cảnh thực thanh u, bên tai còn có ve minh thanh. Bạn đi phía trước đi bước chân, làm người cảm giác một trận mát mẻ, Thẩm Nguyên ra làm Lộc Nguyệt chờ ở bên ngoài, nàng chính mình đi đến kia, khi cách mấy ngày, này vẫn là Lục Viễn Phàm lần đầu tiên liên hệ nàng. Nguyên gia tỷ, thoải mái thanh tân tiếng nói có chút ám, Thẩm Nguyên gia nghe thấy hắn trời sinh tính còn có điểm ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chỉ sợ là bởi vì lần trước ghế lô nói những lời này đó. Nàng cũng không kéo dài, trực tiếp xong xuôi nói, ta ở Weibo thượng nhìn đến chuyện của ngươi tìm được ngươi cha mẹ sao? Lục Viễn Phàm trầm mặc một chút, không có. Kỳ thật hắn đối chuyện này cũng không ôm quá lớn hy vọng. Đều mau 20 năm qua đi, cảnh còn người mất, này vẫn là đế đô, biến hóa lớn hơn nữa. Có lẽ hai người không ở một hai, cách chương.